Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502, hứa. Cùng đi đánh game a. Đêm qua mặc dù uống không ít rượu, nhưng Hứa Chiết tửu lượng cũng tạm được, còn không đến mức quá say, bằng không thì cũng không có khả năng cùng Mã lão bản thương nghị chính sự. Đồng dạng uống rượu xong ngày thứ hai, Hứa Chiết thích uống lên một bát hồ súp cay, ở bên trong thả một chút giấm, chua cay khẩu vị có thể đem dạ dày hoàn toàn tỉnh lại. Say rượu cảm giác cũng sẽ làm dịu rất nhiều. Chính ăn điểm tâm thời điểm, Hứa Chiết liền nhận được Xây La đánh tới điện thoại. Kết nối sau Hứa Chiết còn chưa lên tiếng, Xây La liền đầy cõi lòng áy náy nói ra: Hứa, thật sự là không có ý tứ, ta vậy mà không biết rõ ngày hôm qua chính là sinh nhật ngươi. Không phải vậy ta khẳng định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chúc mừng một cái sinh nhật của ta. Hứa Chiết có chút mơ hồ hỏi ngược một câu: Đúng vậy a, Hứa, sinh nhật ngươi không phải ngày 17 tháng 3 sao? Xây La có chút oán trách tại trong điện thoại nói ra: Ta là vừa rồi mới biết rõ tin tức này, bất quá ngươi cũng quá không có suy nghĩ, sinh nhật tiệc tối vậy mà không mời ta. Chẳng lẽ ngươi quên mình còn tại Yến Kinh không hề rời đi sao? Không phải Xây La, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, sinh nhật của ta là tại ngày 17 tháng 3 không sai. Cũng kia là nhóm chúng ta hoa hạ âm lịch ngày 17 tháng 3, mà không phải công lịch. Hứa Chiết trả lời: Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy sinh nhật của ta? Chứng minh thư của ta lên là viết sai, nhưng thật ra là âm lịch mới đúng, mà lại ta một mực là cầm âm lịch mà tính tự mình sinh nhật. Mà lại những năm này cũng không chút qua sinh nhật. Trước đây Hứa Chiết xuất sinh thời điểm là âm lịch tháng 3 17. Bất quá báo tạm trú thời điểm Hứa cha nói thẳng tháng 3 17. Thẻ căn cước lên cũng theo thời gian này để tính, nhưng Hứa Chiết chưa hề đều theo âm lịch tính toán. Hiện tại trên mạng cũng có Hứa Chiết Baidu Bách Khoa từ đầu, bên trong cũng ghi rõ Hứa Chiết sinh nhật, nhưng kỳ thật đều là sai, bởi vì bản thân liền sai. Không nghĩ tới Xây La vậy mà coi là hôm qua là tự mình sinh nhật, còn oán trách tự mình không có mời đối phương. Hứa Chiết đành phải giải thích một câu: À, là cái dạng này sao? Ta nhớ được hoa hạ âm lịch giống như muốn so công lịch chậm chừng một tháng. Nói như vậy sinh nhật ngươi còn có hơn một tháng thời gian. Xây La trả lời: Vậy nếu là lời như vậy, ta liền không truy cứu ngươi không mời ta trách nhiệm. Hứa, ngươi bây giờ rời giường đi. Muốn cùng một chỗ đánh mấy ván game sao? Đánh game? Cái gì game? Hứa Chiết có chút không mò ra tình huống. Xây La làm sao bỗng nhiên lại nâng lên game phía trên? Cái này tính chất cũng quá nhảy thoát a. Ha ha, Hứa, ngươi còn không biết không? Ta thế nhưng là nín thời gian thật dài. Ngươi còn nhớ rõ nhóm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta đối với ngươi nói lời gì sao? Xây La thần thần bí bí hỏi. Hứa Chiết không rõ ràng hắn đến cùng đang nói cái gì, nhưng hắn này tấm thần thần bí bí bộ dáng, tựa hồ tại lần thứ nhất nhìn thấy tự mình thời điểm cũng đã nói. Lúc ấy hắn giống như nói là muốn biết rõ ngươi thế nhưng là có được hoa hạ lực lượng thần bí Hứa a. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Không sai, chính là câu này. Lúc ấy ta thừa nước đục thả câu, một mực nín đến bây giờ, rốt cục có thể yên tâm nói ra. Ta nói hoa hạ kiếm tiên chính là ngươi a Hứa. Xây La tại trong điện thoại hưng phấn nói ra: Đến từ một cái khác vị diện cổ quốc hoa hạ thần bí kiếm tiên Hứa Chiết, hôm nay đã thượng tuyến. Hứa, nhóm chúng ta cùng đi đánh LOL đi. Ta kỹ thuật rất tốt. LOL. Nghe được cái này, Hứa Chiết rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là LOL bên trong anh hùng. Bất quá hắn nhìn thấy Xây La, kia là một tháng chuyện khi trước. Nếu như mới anh hùng hôm nay mới thượng tuyến lời nói, Xây La làm sao biết rõ sớm như vậy? Hứa Chiết nghi ngờ nói. Ta còn tưởng rằng Xây La ngươi đang nói cái gì? Xem ra lại là Chin Demer cùng Rai hai người bọn họ đang làm sự tình. Bất quá Xây La ngươi cùng bọn hắn nhận biết. Làm sao một tháng trước đó liền biết rõ chuyện này? Hắc hắc, Rai là sư ca ta. Hắn cũng là đại học chúng ta tốt nghiệp. Cho nên LOL tại trường học của chúng ta bên trong phi thường có nhân khí. Hai tháng trước đó ta nghĩ đầu tư vốn Riot đâu. Kết quả mới biết rõ đã bị người thua mua. Xây La cười hắc hắc nói. Bất quá ta cùng Rai cũng trở thành bằng hữu. Biết rõ bọn hắn muốn cho ngươi một kinh hỉ sự tình. Bất quá ta cũng không nhớ kỹ sinh nhật ngươi. Không nghĩ tới Rai nguyên lai cũng lầm. Hứa chúng ta đừng trò chuyện nhiều như vậy. Ta đã để cho người ta đang ở trong phòng ta lắp đặt hai đài máy tính. Ngươi nhanh lên tới. Ta chờ ngươi tương đương. Xây La ta, Hứa Chiết đang chuẩn bị nói mình hôm nay còn có việc. Nhưng là Xây La lại trực tiếp cúp máy điện thoại. Nhường hắn nhịn không được cười khổ một tiếng. Bất quá cùng Mã lão bản sự tình. Đêm qua đã trò chuyện không sai biệt lắm. Đạt được tự mình hứa hẹn về sau Mã lão bản yên tâm rất nhiều. Hắn hiện tại cũng không nóng nảy lấy trở về. Tại Yến Kinh còn có chút sự tình khác. Cũng không cần Hứa Chiết đi qua tiễn biệt. Vương Kiện Lâm bên này sự tình cũng trò chuyện không sai biệt lắm. Chỉ cần chờ cái này hai ngày Universal đem tập đoàn dưới cờ rạp chiếu phim cùng khách sạn nghiệp vụ. Thống tính toán xong xuôi là được. Hứa Chiết lúc đầu chuẩn bị hôm nay đi Xiaomi một chuyến. Cùng Lôi Quân trò chuyện chút. Nhưng là hiện tại Xây La gọi mình. Mà lại lấy tự mình là mô bản chế tạo ra đến mới anh hùng cũng xuất hiện. Đi chơi một hồi cũng không có gì. Toàn bộ làm như là buông lỏng một cái. Cơm nước xong xuôi về sau. Hứa Tứ Phúc sớm đã chuẩn bị tốt xe. Hứa Chiết ngồi xe chạy tới bán đảo khách sạn. Trên đường thuận tiện dùng điện thoại Baidu một cái tin tức. Xem một cái này lấy tự mình danh tự mệnh danh mới anh hùng cái gì thuộc tính. Rất nhanh, Hứa Chiết liền tìm tới mình muốn thông tin. Hoa Hạ kiếm tiên Hứa Chiết. Kiếm ý, bị động, Hứa Chiết lĩnh ngộ được lăng liệt kiếm ý sẽ để cho hắn công kích tự mang 5.30, điểm phá giáp, triệu hoán phi kiếm quy. Đem vờn quanh ở bên người phi kiếm khóa chặt một người tiến hành công kích. Vô hình kiếm khí V kép. Triệu hồi ra mấy đạo trong suốt kiếm khí lập tức công kích phụ cận địch nhân. Ngự kiếm mà đi e. Chân đạp phi kiếm. Trong nháy mắt xuyên thẳng qua nhất đoạn cự ly. Chu thiên tinh đấu kiếm trận R. Hứa Chiết cường đại kiếm ý đủ để tại mục tiêu điểm ngưng tụ thành 8 chuôi khí kiếm. Tập trung hướng trung tâm nhất khu vực tiến hành rào sát. Xem hết anh hùng giới thiệu về sau. Hứa Chiết cũng coi là lỏng một khẩu khí. Tốt xấu Man Vương cùng Rai hai người này không có đem tự mình thiết kế thành loại kia dựa vào tiền. Đến sử dụng kỹ năng anh hùng. Nếu là làm gì đều là vung tiền. Đại chiêu càng là toàn bộ địa đồ vung tiền lời nói. Kia Hứa Chiết đoán chừng phải khóc chết. Bất quá đây cũng là hai người ác thú vị, nhất định phải cho mình một kinh hỉ, vẫn là chọn lựa tại tự mình sinh nhật thời điểm phát hành cái này anh hùng. Cũng là có lòng, mặc dù cảm giác là lạ, nhưng có thể điều khiển tự mình tiến hành game. Cũng là một loại phi thường không tệ thể nghiệm. Bất quá theo chuyện này, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến chim cánh cụt cũng nhanh muốn đại diện National Service. Tin tức này tiểu mã ca khẳng định cũng sẽ nhìn thấy. Không biết rõ hắn nhìn thấy chim cánh cụt đại diện game. Đã bị tự mình thua mua lời nói. Lại sẽ là cái dạng gì biểu lộ đâu. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.